Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 173, chương 172, quản ngươi tránh cái nào. Ta chỉ dùng thiếu kiếm. Diệp Huyền mạnh mẽ, được kêu là đương nhiên. Ngược lại Diệp Huyền coi như ném ra 100 cấp Pokemon. Khu ông tối đa chính là kinh ngạc một cái, nhưng sẽ không còn có ý tưởng khác. Bởi vì ở khu ông hôm nay trong khái niệm, Diệp Huyền nên nghiêu bức như vậy. Không phải nghiêu bức, ngược lại kỳ quái. Hoopa lại đi ra. Hoopa vui vẻ ở Diệp Huyền bên người bay tới bay lui. Huyền Kinh thường để Hoopa đi ra đánh lộn. Quả nhiên Hoopa là rất lợi hại. Hắc hì hì hì. Hoopa đang đánh Trương Võ thời điểm, bản thân đã đạt đến 54 cấp. Mà sau đó, Empoleon các loại, chờ, ba con Pokemon bị Hoopa ngược sát, lại làm cho nàng thăng 2 cấp bậc. Sau đó, Diệp Huyền lại trải qua rất nhiều ngày. Từ gia viên đạt được đến kinh nghiệm, cộng thêm bản thân cũng đã nhanh thăng cấp điểm kinh nghiệm XP. Để Hoopa đạt tới 57 cấp cao độ. Dĩ nhiên, Diệp Huyền vuốt ve Hoopa đầu, chút nào không làm bộ khen, bởi vì Hoopa là của ta chủ lực a. Như vậy đẳng cấp, hơn nữa sau giải phóng xích sắc phẩm chất, Diệp Huyền không cảm thấy nàng có thể so với màu cam phẩm chất một dạng Pokemon kém. Coi như con kia Pokemon vượt qua 80 cấp, hắc hì hì hì, Hoopa bị Huyền khích lệ. Hoopa thật là cao hứng. Hoopa, giải phóng a. Theo Diệp Huyền chỉ lệnh, Hoopa trong cơ thể nhất thời xông ra một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng. Sau đó, nhất tôn giống như ma thần một dạng quái vật lớn xuất hiện tại nơi so tài bầu trời. Cứ như vậy, phiêu phù ở nơi đó, cho khu ông mang đến rung động thật lớn, lại là một chỉ đạt tới thần sinh mệnh tầng thứ Pokemon sao? Khu ông cực kỳ kinh ngạc, nhưng cũng chính là kinh ngạc, tựa như phía trước nói, Diệp Huyền mạnh mẽ, hắn là có thể công nhận, ngược lại ở hắn trong thế giới quan, Diệp Huyền sớm muộn vô địch thiên hạ, dây thiên dây dây không khí, nếu như vậy, có thần thú, làm sao vậy, chuyện rất bình thường a. Có thể ngươi phóng xuất con này Pokemon, muốn làm cái gì, chỉ là... Khu ông có chút không phải minh bạch. Hoopa mặc dù là rất lợi hại, có thể kỹ năng của nàng, khu ông là thấy qua. Hoopa kỹ năng đặc thù là lợi dụng vầng sáng này, tiến hành không gian ở trên rời đi, bao quát vật thể, năng lượng, tuyệt chiêu. Có thể ngươi không phát hiện được ta Pokemon lời nói, cái này năng lực dường như cũng không có ích gì a. Còn là nói, xú tiểu tử ngươi cái này Hoopa, còn có cái gì lão hủ không biết ngạc nhiên bản lĩnh. Hoopa, rất mạnh. Hoopa khoe khoang cùng với chính mình lực lượng, tinh thần mạnh mẽ niệm cùng không lấy tiền giống như hướng xung quanh khuếch tán. Mà, cũng là Diệp Huyền để cho nàng làm như thế. Quả nhiên, Diệp Huyền thầm nghĩ, tinh thần mạnh mẽ niệm vô hiệu, con này Pokemon lại là ác hệ, kiểm tra ra a, khu ông chính là ác hệ không sai, lại là quán quân cấp, nắm giữ lĩnh vực ác hệ Pokemon. Không sai, khu ông, chỉ là lần này ngươi hát đuổi, nhưng là đối với bên ngoài không có hiệu quả. Hát đuổi đối với hắn vô hiệu. Có ý tứ. Diệp Huyền ngẩng đầu, liếc nhìn bầu trời, trong nháy mắt, hắn đã hiểu, có thể bay. Nếu như con này Pokemon có thể bay, vậy chỉ cần thoát ly hát đuổi phạm trù, cũng sẽ không chịu đến bao nhiêu tổn thương. Xú tiểu tử ngươi nói đúng, ta đệ nhị viên chiến tướng là có thể phi hành Pokemon. Đối với nó mà nói, toàn bộ bầu trời đều là chiến đấu trường, từ mặt bằng ẩn giấu đến lập thể thượng ẩn giấu. Cái này phát hiện độ khó có thể không phải gia tăng rồi nhỏ tí tẹo a. Đây quả thực là từ trắc trở hình thức. Đến rồi địa ngục hình thức giống nhau. Uy, lão đầu, Diệp Huyền, vậy ngươi ít nhất phải nói cho ta biết, ngươi phái ra chính là một gì a? Ồ, cái này a, khu ông cảm thấy đã cùng. Phái ra Pokemon là cái gì? Tổng vẫn phải nói, tuy là phía trước Huy Vai cũng không nói, nhưng đó là Diệp Huyền không có hỏi. Nếu hỏi, ta con này Pokemon là Honkrow. Honkrow cũng thành ô nha đầu lĩnh, là mơ câu tiến hóa hình, sở hữu ác, phi hành song thuộc tính Pokemon. A hát, lão đầu a lão đầu, người cũng có bị ta hãm hại thời điểm a. Khu ông, có ý tứ, khu ông không phải cực kỳ minh bạch, đầu óc mơ hồ hỏi, người cái gì địa phương gài bẫy ta? Diệp Huyền nhìn khu ông, cười quỷ dị nói, muốn biết, hú pa, Diệp Huyền, sử dụng thiếu kiếm, mục tiêu là, những lời này, Diệp Huyền có thể không có nói ra, mà là tại đáy lòng đối với hú pa nói ra. Khoảng cách người gần nhất lại mạnh nhất Honkrow. Một cái kim loại quay vòng được giải phóng sau hú pa vứt ra ngoài. Cùng lúc đó, một cái khác lỗ ống kính trên không trung nào đó chỗ ngồi mở ra. Hú pa, liên tục xe đầu bô, đồ, khăn, từng viên một màu đen xe đầu bô bị hú pa từ lục trích thủ bên trong ném vào lỗ ống kính bên trong. Cũng là lúc này, một trận ầm vang từ nguyên bản không có vật gì địa phương vang lên. Hô, Honkrow từ trong khói đen bay ra. Trong nháy mắt, Diệp Huyền dẫn sóng lực liền khóa được nó vị trí. Honkrow, đẳng cấp, 82 cấp phẩm chất. Tử sắc sử thi, cũng không phải màu cam Pokemon. Khu ông thứ hai Pokemon là tử sắc phẩm chất. Cái này ngược lại có chút ngoài Diệp Huyền dự liệu. Đã cùng, Diệp Huyền rất nhanh hắn liền phản ứng lại. Màu cam không phải đại cải trắng. Coi như là quán quân cũng không khả năng mỗi cái đều là màu cam phẩm chất Pokemon. Nhưng này dạng tốt hơn. Hoopa đẳng cấp dù sao có chút thấp. Đối phó màu cam, đích thật là lên giá một chút công sức. Nhưng chỉ là sử thi phẩm chất. Cái kia Hoopa là hoàn toàn có thể ngăn chặn nó. Honkrow, bóng dáng phân thân, két, chỉ thấy Honkrow phân ra gần trăm cái ảnh phân thân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sân trên cao vậy mà đều là Honkrow bóng dáng. Pháp tắc cấp kỹ năng, nhiều như vậy phân thân, hơn nữa mỗi cái hình thái cũng không giống nhau. Dường như thực chất, đây tuyệt đối là pháp tắc cấp kỹ năng, mới có thể làm được trình độ. Người Pokemon có thể phát hiện Honkrow, hoàn toàn chính xác để cho ta rất giật mình. Khu ông đến hiện tại cũng nhìn không hiểu Hoopa là thế nào phát hiện Honkrow. Chính là đem lỗ ống kính ném một cái, sau đó liền phát hiện. Cái này cũng quá kỳ quái a. A hát, Diệp Huyền, trên trăm cái phân thân, phải tìm được chính phẩm. Đích xác rất khó, dẫn sóng lực quét hình qua. Dĩ nhiên hoàn toàn không phân biệt được đây chẳng qua là chân thân. Thoạt nhìn là muốn đến càng cao tầng thứ mới, chỉ có thể đối phó loại này vượt lên trước 70 cấp trở lên Pokemon. Nhưng đối ta Hoopa mà nói, bất kỳ cái gì trốn tránh, đều không có chút ý nghĩa nào. Hoopa vòng sáng, có thể là có thể từ thế giới trong phạm vi định vị con nào đó Pokemon, mà ở trong đó bất quá chỉ là cái sàn quyết đấu. Chính là như vậy điểm địa phương, hướng Hoopa ước nguyện, lẽ nào còn không chiếm được một con Honkrow? Hoopa, thiếu kiếm, đồ, khăn, còn là giống nhau phối phương, còn là giống nhau khẩu vị, sáu cái lỗ ống kính tung, căn bản không cần Hoopa phán đoán. Giống như là ước nguyện muốn con nào đó Pokemon giống nhau. Trực tiếp xuất hiện tại chân chính Honkrow chu vi. Sáu phát xe đầu bô, mang đi nó, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.